Mạc Tử Băng, chương 17, luyện tập P4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng, nhỏ đã dậy sớm để qua nhà anh để luyện hát. Nhỏ mặc rất đơn giản, bận một chiếc váy màu hồng sữa, ngắn tới đầu gối, mọc dây. Còn khoác một chiếc áo khoác tay dài màu trắng, thân áo dài hơn ngực một chút. Mái tóc màu xám dài được xõa đơn giản, chân mang đôi giày búp bê màu đen. Nhìn nhỏ rất đáng yêu nhưng lại có thần thái như tiểu thư. Nhà anh, Đinh, Dòng, mời tiểu thư vào nhà. Ông quản gia nhà anh mở cửa cho nhỏ vào. Vâng, nhỏ lễ phép nói rồi bước vào nhà anh, ngồi xuống ghế sofa. Kể ra thì nhà anh cũng đẹp đấy chứ, rất rộng. Màu sắc phối hợp rất đẹp, dưới sảnh thì màu chủ đạo là màu trắng và màu xanh lam, rất trang nhã. Ai tới nhà vậy bác quản gì? Chưa nói hết câu thì đã có một tiếng la khủng khiếp thét lên khiến cho chim đang đậu ngoài cây cũng bay đi. À, nhỏ la hét. Anh thấy lạ khi nhỏ la hét mà còn lại đến đây rồi chợt nhìn xuống mới thấy anh chỉ quấn có cái khăn tắm ngang bụng. Rồi anh cũng la lên rồi chạy vèo lên phòng. Nhỏ đỏ mặt ngồi đó. 10, sau, anh bước xuống với chiếc áo màu đen, sát nách trên người. Quần thun dài màu trắng, khuôn mặt điển trai. Từ từ đi xuống lầu tiến lại chỗ nhỏ hỏi. Sao cô lại đến đây? Bố, anh cũng hay quá nhỉ. Ai là người đã nói là qua nhà con gái kỳ lắm, như mình nghèo lắm vậy. Ai là người đã nói sáng phải có mặt tại đây hả? Nhỏ đánh đầu anh khiến anh nhăn mặt rồi nhỏ hét vào mặt anh. Úi, tôi xin lỗi, tôi quên thôi mà. Lên lầu đi, nhưng sao mặt cô đỏ thế? Anh cười gian tà nhìn nhỏ. Không liên quan đến anh. Nói xong nhỏ đi lên lầu, anh chạy theo dẫn đường. Phòng nhạc của nhà anh, cũng có phòng nhạc cơ đấy. Nhỏ nhìn ngắm xung quanh rồi nói. Tất nhiên, anh cười nhìn nhỏ. Vậy giờ chúng ta hát bài gì đây? Cô muốn hát bài gì? Tôi cũng chả biết nữa, hay là hát bài, I Love You, của Rhymastic đi, anh thấy sao, nhỏ đưa ra ý kiến nhìn anh, được đấy, bài đó cũng hay, bắt đầu tập hát thôi, dứt lời anh chuẩn bị nhạc, Today is the special day for me to show, the emotion I am holding I want you to know, it has been a month since you enter me on, forever anh, tay enough with the love for you girl. Those kisses we share, a moment we spend, every single word you say you know I always care, this song for you, Barbie, so many days I were waited, standing here with you, oh I wanna say is, chấm, anh hát, girl I love you, nhỏ và anh hát, I love you, yes I love you, girl I love you, I just wanna you to know that I love you, yes I love you, girl I love you, I just wanna you to know that I love you, it's true, wanna spend my life with you, nhỏ hát, love you despite all the struggle we have been through, just hold me tight, and say you, LL be my, is on, they need the one I need you by me side, could you mean the one to me, it's so clearly you can see, we, reborn for each other, yes we were meant to be. So this song for you, Barbie. Many day I were waited. Standing here with you, oh I wanna say is. Boy I love you, yes I love you. Khi bài hát ngừng, cả hai đều nhìn nhau. Khi anh cất tiếng hát nhỏ như bị cuốn vào trong giọng hát đó. Rất hay, rất hợp với bài hát, lên giọng xuống giọng đúng nhịp. Hát lại rất chuẩn, còn anh khi nghe nhỏ hát anh cũng vậy. Bị mê hoặc bởi giọng hát trong veo ấy, hát lại rất rõ ràng, lại hay nữa. Đến khi giọng hát ấy ngừng anh vẫn gần như chưa thoát ra được, nhỏ hát còn hay hơn cả ca sĩ nữa. Mị chém dữ quá, cô, anh hát hay đấy, hai giọng nói đồng thanh cất lên rồi cả hai lại đỏ mặt. Cảm ơn, một lần nữa cả hai lại đồng thanh nói rồi khuôn mặt ai nấy đều đỏ hơn nữa. Tê tôi về đây, mai tôi sẽ lại tới tập lần cuối, anh mà còn như hôm nay nữa là biết tay tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dứt lời nhỏ đi về nhà với khuôn mặt đỏ. Em đáng yêu lắm đấy, em biết không? Thiên thần của anh, nói một mình rồi anh lại cười, từ khi cô gái này đến với thế giới của anh, đã khiến anh cười nhiều là những nụ cười thật sự. Nó cũng qua nhà hắn tập luyện như chép 16 nhưng lại có gì đó mà chẳng ai biết được. Đọc truyện rồi sẽ biết nhé, cũng sắp tới rồi. Cho mọi người tò mò, he he, em chép 17, cách chương.